Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 357, ảo thuật miễn dịch. Nói như vậy, Tiên Triều kỳ thực là ngươi đánh cáp. Mắt Xanh Vương hỏi, không phải vậy đấy. Hừ, Mắt Xanh Vương lạnh rên một tiếng. Đã như vậy, để mạng lại đi, lời còn chưa dứt. Hắn tức một tay ở trước người dựng đứng, sau đó nhắm thẳng vào Shiranui Zenma. Trong lòng bàn tay mơ hồ có u quang lấp lóe, lộ ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Shiranui Zenma chỉ cảm thấy phảng phất có một trận cuồng phong gào thét mà đến, tất cả xung quanh quang ảnh, tiếng động đều phải bị nhấn chìm không thể không nói. Mắt Xanh Vương như vậy ảo thuật đã là cực kỳ sắc bén. Thảo nào Tử Son Goku, Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt liền bị chế phục, nhưng đối với Shiranui Zenma tới nói. Trình độ như thế này hiển nhiên còn chưa đủ giải trong lòng hắn niệm âm thanh. Bốn phía ảo giác chưa thành hình liền ầm ầm tiêu tan. Phảng phất gặp phải cái gì không cách nào chống lại to lớn xung kích hầu như ở phát động ảo thuật. Đồng thời, Mắt Xanh Vương thân hình như điện. Trong tay vung vẩy màu xám trắng hai nhận trường mâu, đâm thẳng Shiranui Zenma mặt. Mắt thấy vô cùng sắc bén hai nhận trường mâu liền muốn đâm chúng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Shiranui Zenma bóng người đột nhiên biến mất không gặp. Mắt Xanh Vương vẻ mặt đại biến, nhưng cũng động tác liên tục, quay đầu quát to một tiếng, chá. Tia sáng chói mắt đột nhiên tỏa ra. Chợt một đạo rừng rực lôi đình liền từ trong miệng bắn nhanh ra. Thẳng đến mới vừa xuất hiện ở một bên Shiranui Zenma. Shiranui Zenma giơ tay trong nháy mắt tụ ra. Một mặt chakra tấm chắn, màu đỏ thắm chakra như ngọn lửa lưu chuyển, ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi đình ở chakra tấm chắn lên nổ tung. Hồ quang tán loạn. Chakra tấm chắn cũng bị lột bỏ ba phần. Mắt thấy chính mình liên tiếp ba chiêu đều thốn công chưa lập. Mắt Xanh Vương sắc mặt không khỏi rất là âm trầm. Theo bản năng mà nắm chặt trong tay trường mâu. Nguyên bản trấn tĩnh trên mặt toát ra mấy phần kiêng kỵ sau hai chiêu lại không nói. Chiêu thứ nhất ảo thuật công kích nhưng là hắn đắc ý nhất thủ đoạn. Tự học có thể đến chưa bao giờ thất thủ. Bao quát trước Son Goku, Tôn Ngộ Không, cũng bị hắn dùng chiêu này dễ dàng chiến thắng, nhưng mà chính là như vậy bá đạo ảo thuật. Dường như đối với người trước mắt một chút tác dụng đều không có. Shiranui Zenma phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Người ảo thuật rất lợi hại, là ta đã thấy mạnh nhất ảo thuật. Có điều đối với ta mà nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn bây giờ lực lượng tinh thần đã sớm vượt xa khỏi nhân loại phạm chu, cho dù là vị thú cũng còn lâu mới có thể so với. Hơn nữa không giống với chỉ có man lực, vĩ thú. Hắn mênh mông lực lượng tinh thần còn tiếp thu qua lượng lớn huấn luyện. Cảnh này khiến Shiranui Zenma hầu như có thể miễn dịch tất cả tinh thần loại công kích tuyệt đại đa. Số thời điểm ảo thuật đối với tác dụng của hắn liền gợn sóng cũng không tính. Mắt Xanh Vương ảo thuật mặc dù đối với hắn vô hiệu, nhưng này giống như động tĩnh hắn đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Mắt Xanh Vương bỗng nhiên ý thức được, Son Goku, Tôn Ngộ Không, nói người này là đệ nhị cường giả, ý tứ rất khả năng cũng không phải chỉ đứng sau chính mình, mà là thiên ngoại hữu thiên. Cõi đời này còn có một cái cường đại đến hắn không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Hắn có chút chần chờ, nhưng hắn dù sao cũng là Mắt Xanh thị tộc lãnh tụ. Bởi vậy cuối cùng vẫn là khôi phục chiến ý, xem ra cái kia lời giải thích là thật sự. Son Goku, Tôn Ngộ Không, xác thực là thiên tỉnh giới bên ngoài khách tới. Thế giới này so với ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Mắt Xanh Vương chậm rãi nói rằng, ta đã rất lâu không có sử dụng toàn lực dị giới người. Ta nghĩ người đáng giá ta làm như vậy. Dứt lời, Mắt Xanh Vương nghiêm mặt. Chỉ nghe đùng đùng từng trận gấp vang, quanh thân liền nổi lên từ từ lôi đình. Màu tràm sắc hồ quang múa tung lượn lờ, khiến cho hắn xem ra mấy như lôi thần Shiranui Zenma sửng sốt một chút. Thầm nghĩ chiêu này như thế nào cùng lôi độn khải giáp giống thế? Có điều rất nhanh, mắt xanh vương trên người lần thứ hai xảy ra biến hóa. Lôi đình qua đi lại có tật phong bao phủ, sấm gió đan dệt ở toàn thân hắn gấp dũng cảm thụ này sấm gió áo giáp tỏa ra uy thế. Shiranui Zenma vẻ mặt cũng không khỏi trịnh trọng rất nhiều. Lúc này hai tay tạo thành chữ thập, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, chợt huyễn ngọn lửa màu trắng dâng lên, đem toàn thân gói lại, đồng thời sinh ra mấy chục điều rừng rực diễm xúc tu. Xúc tu đỉnh nơi đều là chakra tạo thành lưỡi dao sắc, uống. Đang lúc này, thân ở vô tận sấm gió bên trong mắt xanh vương quát to một tiếng. Càng ngự phong mà lên, lấy càng hơn lúc nãy mấy lần tốc độ bay hướng về Shiranui Zenma. Hai nhận trường mâu hàn quang lấp lóe, phảng phất một đạo lưu tinh trên không trung xẹt qua Shiranui Zenma phía sau mấy chục điều rừng. Dực diễm xúc tu cùng nhau thân ở, đón lấy nhanh như tia chớp vọt tới mắt xanh vương. Mắt xanh vương cầm trong tay hai nhận trường mâu, một trận vung vẩy, trong nháy mắt liền chặt đứt mấy cái rừng rực diễm xúc tu. Cảnh tượng này nhìn ra Shiranui Zenma hơi nhướng mày. Mắt xanh vương cái này hai nhận mâu cũng sắc bén đến quá khuếch đại, quả là nhanh so với được với có uẩn lôi chảm ra trì vũ triệt. Hai nhận trường mâu cố nhiên sắc bén, nhưng ở tiên nhân hình thức dưới hỏa độn áo giáp đồng dạng cực kỳ cứng cỏi. Mắt xanh vương chặt đứt mấy cái rừng rực diễm xúc tu sau khi liền hết sạch sức lực. Lưỡi mâu không nữa có thể tiến thêm Shiranui Zenma, còn lại rừng rực diễm xúc tu lúc này kéo dài như điện, trường xà giống như hướng về hai nhận trường mâu triền đi. Mắt xanh vương vẻ mặt biến đổi, vội vã vung tay lại chặt đứt mấy cái rừng rực diễm xúc tu. Sau đó hướng lên trên lui nhanh, chỉ nghe một tiếng gào thét, đảo mắt bay tới trăm mét trên không, chá. Hắn lần thứ hai nộ quát một tiếng, trong miệng sấm gió đan dệt hóa thành một đạo chói ánh mắt trụ bắn nhanh ra Shiranui Zenma thoáng. Hiện đến một bên, đồng thời sau lưng liệt diễm phun trào hóa ra hai phiến cánh chim, cũng xông thẳng trên không, xuất hiện ở mắt xanh vương phụ cận không xa Shuriken ảnh phân thân thuật. Hắn một tay ném một đám lớn sen bon, khác tay cực tốc kết ấn, chợt một màn hàn quang bắn nhanh, từ từ không dưới mấy trăm đạo, đồng loạt giết hướng về mắt xanh vương. Mắt xanh vương trường mâu vung vẩy như phiến. Rất nhiều sen bon cùng sen bon phân thân đều bị xoắn nát, nhưng mà đúng vào lúc này, Shiranui Zenma bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở một cái sen bon phụ cận siêu Odama Rasengan. Đường kính mấy mét to lớn Rajadama hầu như trong nháy mắt thành hình, lấy thế thái sơn áp đỉnh đập về phía mắt xanh vương. Cùng lúc đó, Shiranui Zenma khác tay cực tốc kết ấn, mắt xanh vương không tránh kịp, lúc này bị siêu Odama Rasengan đánh bay ra ngoài. Sao băng giống như trực rơi hỏa độn xí hào viêm thuật. Siêu Odama Rasengan một đòn vừa hoàn thành, một đạo huyễn màu trắng rừng rực cột lửa theo sát phía sau, đuổi theo rơi dụng mắt xanh vương liền đụng vào, sức nóng tuôn ra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, huyễn màu trắng cột lửa hầu như cùng mắt xanh vương đồng thời rơi xuống đất. Nóng rực lưu diễm ầm ầm bắn ra, xung quanh đất đá tùy theo cực tốc hòa tan, hóa thành cuồn cuộn dung nham. Shiranui Zenma động tác liên tục, trong miệng vẫn còn phun lửa, liền một tay ho lâu nắm nghịch hướng phi lôi thần thuật. Lúc nãy đánh ra đi đông đảo sen bon trong nháy mắt trở lại trong tay hắn. Sau đó sẽ thử lấy Shuriken ảnh phân thân thuật hình thức hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hàn quang, mang theo hạo mạn lôi đình, bắn nhanh mà xuống phảng phất rơi xuống một hồi mưa sao băng. Phía dưới đại địa lúc này bị sen bon đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,